Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Nakano Miku. Nakano Miku, nhà Nakano ba nữ, mặc dù đeo tai nghe nhị thứ nguyên nữ sinh rất nhiều, nhưng như vậy màu tóc cùng vóc người, cùng với cùng Nakano Nino giống như Nakano Isuki cũng để cho Isuka Shido vô cùng khẳng định. Đây chính là nhà Nakano vị kia Miku. Nhớ không lầm, nguyên tác cố sự chính giữa, nhân vật nam chính cùng Nakano Miku mới bắt đầu, là bởi vì trò chuyện lịch sử võ tướng sự tình mà đưa đến quan hệ thay đổi xong. Sau đó Nakano Miku từ từ thích nhân vật nam chính, cho nên Isuka Shido trong nháy mắt liền quyết định rồi. Nếu quả như thật hàn huyên tới cái gì chiến quốc đề tài mà nói, liền ra vẻ cái gì cũng không biết tốt rồi. Đương nhiên, tình huống bây giờ còn không có tới mức này. Nói không chừng trò chuyện đôi câu liền đi qua. Xin lỗi, ta đang tìm bạn gái đây. Isuka Shido ngượng ngùng cười cười. Miku cùng Miku, tiếng Nhật phát âm là giống nhau. Nakano Miku hiểu lầm cũng rất bình thường. Đây là phương thức tỏ tình mới. Nakano Miku nghẹo đầu hỏi nhỏ, kêu tên của nàng, sau đó nói đang tìm bạn gái. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là tỏ tình. Mới không phải. Isuka Shido liền vội vàng phất phất tay, giải thích, chỉ là bạn gái của ta kêu Miku, cùng tên của ngươi đọc lên tới tương đối giống nhau mà thôi. Là như vậy phải không? Nakano Miku như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu quả như thật đối với nàng thú vị, hẳn là liền không biết nói chính mình có bạn gái rồi. Xem ra là chính nàng hiểu lầm rồi. Nàng có chút đỏ mặt lên, nhưng ngay sau đó vừa tìm được một chút điểm khả nghi. Chỉ thấy nàng khẽ cau mày hỏi, người biết ta tên gọi là gì? Nakano Miku, ta với chị ngươi Nakano Nino là một lớp. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, hoàn mỹ không một tì vết mà phúc đáp nói, thì ra là như vậy. Người chính là vị kia Shido sao? Nakano Miku ngơ ngác hỏi ngược lại, người biết ta? Isuka Shido ngược lại có chút tò mò. Bất quá hắn cùng Nakano Nino một lớp, cùng đối phương cũng là bạn học của trường học, nhận biết cũng chẳng có gì lạ. Nakano Miku nhẹ nhàng gật gật đầu, không có giải thích quá nhiều. Thật ra thì nàng chẳng qua là hai ngày nay tại tỉ muội trong miệng đã nghe qua tên này. Nàng đối với danh tự này có chút hứng thú, cho nên ghi xuống mà thôi. Nói đến chiến quốc võ tướng, liền muốn nhắc đến võ Shido cùng Shido rồi. Võ Shido tinh thần tại chỗ liều mình vì chúa công tác chiến. Shido tinh thần tại chỗ hết tất cả sở có thể chủ trì công mang đến lợi ích. Có người thích người trước, cũng có người cho là người sau tương đối trọng yếu. Nhưng theo Nakano Miku, hai người đối với thời kỳ chiến quốc đều là không thể thiếu được tồn tại. Nakano Miku trầm tư đồng thời, Isuka Shido liền dự định lặng lẽ rời đi rồi. Dù sao hắn là tới tìm Izayoi Miku, mà không phải là tới cùng Nakano Miku nói chuyện phiếm. Hơn nữa, mặc dù nói Nakano Nino yêu đương lên giống như một chiếc bùng nổ xe lửa, sông ngang đánh thẳng, nhưng kỳ thật Nakano Miku cũng không kém bao nhiêu. Nàng xuống lên quyết tâm tới cũng là sẽ trực tiếp hành động cái loại này. Cho nên đối với Isuka Shido tới nói, cùng đối phương tiếp xúc vẫn là có thể miễn thì lại miễn đi. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, Izayoi Miku chạy địa phương nào đi đây? Thật ra thì, nói lo lắng Isuka Shido cũng chỉ là lo lắng nàng lạc đường. An toàn cái gì chính nàng liền có thể bảo đảm. Nhưng bởi vì Izayoi Miku chưa quen thuộc cái thế giới này, nếu như nàng đi tới không biết địa phương nào mà nói, cho dù có biện pháp liên lạc, nhưng muốn tìm ra được cũng tương đối phiền toái. Trong lúc Isuka Shido muốn lại đi tìm một chút, xa xa truyền đến âm thanh quen thuộc. Darling tương đương. Isuka Shido xoay người nhìn lại, chỉ thấy chính là hắn mến yêu Izayoi Miku. Nhưng lúc này bên cạnh nàng nhiều hơn hai cô bé, vì thế hắn không khỏi nhíu mày một cái. Darling, ngươi xem một chút, rất đáng yêu sinh đôi. Izayoi Miku nhẹ ôm lấy bên người hai cô bé. Lấy le hướng về phía Isuka Shido nói. Isuka Shido thở dài một cái. Còn đang suy nghĩ đối phương tại sao đi lâu như vậy. Không nghĩ tới lại là đi tìm cô gái. Bất quá cái này cũng phù hợp Izayoi Miku tính cách. Nhìn thấy nữ hài tử liền không nhịn được muốn lên trước tiếp lời. Mà để cho hắn cảm thấy có hơi phiền toái chính là. Hai cô bé này không là người khác. Cũng là nhà Nakano nữ hài. Một vị là hắn trong lớp Nakano Nino. Một vị khác mang màu xanh lá cây duy băng tai thỏ đồ trang sức. Chắc là Nakano Yosuba rồi. Xem ra chị em gái các nàng cùng đi karaoke rồi. Nhưng còn không có đợi Isuka Shido nói cái gì. Izayoi Miku lại chạy đến sau lưng của Isuka Shido. Hai mắt sáng lên nói. Lại một vị thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Đây là thiên đường sao? Đây là thiên đường đi. Tỉnh táo một chút. Isuka Shido lại cho đối phương một phát sống bàn tay. Vẫn là rất nhẹ cái loại này. Darling không kinh ngạc sao? Ba cái một dạng cô gái khả ái ư? Các nàng cũng không phải là. Izayoi Miku không hiểu nhìn lấy Isuka Shido. Mặc dù nàng gặp mấy trăm Kurumi đồng thời lên sàn. Nhưng những nữ hài tử này cũng không phải là Kurumi. Cũng không phải là tinh linh. Cái này cũng rất thần kỳ. Các nàng là năm bào thai. Giống nhau rất bình thường. Isuka Shido thản nhiên mà giải thích. Năm bào thai. Nói cách khác giống như đáng yêu như thế còn có hai cái. Izayoi Miku mặt đầy hưng phấn hỏi. Nàng đã có thể tưởng tượng được rồi. Nhà Nakano năm chị em đang cùng nàng tiếp xúc thân mật tương lai. Đại khái đi. Isuka Shido nhún vai tùy ý trả lời một câu. Hai người vòng quanh chị em Nakano nói một hồi. Bên cạnh Nakano Nino rốt cục thì không nhịn được. Mới vừa rồi nàng cùng Miku Yosuba hai người tới karaoke. Đi tới. Miku đột nhiên không biết chạy địa phương nào đi rồi. Sau đó nhìn đối nhau giống như còn muốn hoa lệ Izayoi Miku đi tới trước mặt các nàng. Dám kéo lấy các nàng đi. Izayoi Miku khí lực rất lớn. Liền Nakano Yosuba đều tránh thoát không đến. Các nàng còn tưởng rằng là cái gì bắt cóc phân tử. Không nghĩ tới Izayoi Miku cùng Isuka Shido có quan hệ. Hơn nữa nghe đối thoại của bọn họ. Quan hệ còn rất thân mật. Cho nên, Nakano Nino không khỏi cau mày hỏi. Isuka, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ây, Isuka Shido có chút lúng túng nắm tóc. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Vốn là hắn chỉ là muốn cùng Izayoi Miku hai người tới karaoke hưởng thụ thế giới hai người. Không nghĩ tới lại có thể sẽ gặp phải nhà Nakano ba vị này tỉ muội. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vị tiểu thư này liền là bạn gái của Shido chứ? Nakano Miku nghiêng đầu hỏi. Theo đối thoại mới vừa rồi trong nàng biết Isuka Shido có bạn gái. Mà nhìn Izayoi Miku cùng Isuka Shido hai người thân mật tương tác. Dĩ nhiên là biết tình nhân của bọn họ quan hệ. Xảy ra chuyện gì? Isuka ngươi có bạn gái rồi. Nakano Nino có chút kinh ngạc hỏi. Nàng đây cho tới bây giờ không có nghe nói chuyện. Nakano Yosuba chính là tại nhìn ngó nghiêng hai phía Isuka Shido hai người. Trên mặt đã lộ ra không hiểu thần sắc. Nói cái gì cũng không có nói. Trong lúc Isuka Shido muốn giải thích lúc nào. Một vị karaoke nhân viên đi tới. Dường như có chút tức giận mà nói. Có lời gì đến ở trên ghế riêng nói đi. Đừng quấy rầy đến những khách nhân khác rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.